Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, một nghìn đảo. Ở đằng kia vô tận hoan hô cùng hò hét phía dưới. Thanh Lâm lại một lần nữa giơ lên bước. Một bước này, hắn đi ra 50 đảo đạp thiên giai, đi tới đệ 750 đảo đạp thiên trên bậc. Cùng lúc trước so sánh với thiếu đi 50 nói, mắt thấy Thanh Lâm lại một lần nữa giơ lên bước, phía dưới chi nhân toàn bộ đều ngừng lại rồi hô hấp. To như vậy một cái vô song thần quốc, vậy mà tại lúc này lặng ngắt như tờ, yên tĩnh có chút đáng sợ. Bọn họ cũng đều biết, giờ phút này lại giơ lên bước, hội đến cỡ nào gian nan, cho nên bọn hắn không dám phát ra dù là một tia thanh âm đến ảnh hưởng Thanh Lâm. Bước đầu tiên đi tới 750 đạo trên bậc thang. Bước thứ hai, đi tới thứ 800 đạo đạp thiên giai. Bước thứ ba, đi tới đệ 850 đạo đạp thiên giai. Mà bước thứ tư thời điểm, Thanh Lâm lại gần kề bước ra 30 đạo bậc thang. Đứng tại 880 đạo đạp thiên trên bậc, Thanh Lâm toàn thân đều bị hào quang ba lô bao khỏa. Cái kia vô tận pháp tắc hóa thành áp lực, như là sóng lớn, không ngừng tại Thanh Lâm trên người oanh kích. Đồng thời, tại loại này sóng lớn phía dưới, Thanh Lâm tu vi cũng là tiến hành kinh người tăng lên. Cái kia trước khi vừa mới đột phá thất tinh thiên không chí tôn tu vi, giờ phút này lại là đạt đến đỉnh phong. Thanh Lâm sắc mặt thoáng có chút khó coi. Hắn thân ảnh di động cũng như là bị giam cầm ở đồng dạng. Hắn chậm chạp giơ chân lên bước, tại đem những cái kia pháp tắc triệt để nghiên cứu thấu triệt về sau. Lại là bước ra một bước, này, cái bước ra 20 đạo đạp thiên giai, Thanh Lâm thân ảnh, đi tới thứ 900 đạo đạp thiên trên bậc. Tốc độ của hắn, có thể nói là im bặt mà dừng. Theo trước kia một bước hơn 300 nói, đến 100 đạo, sau đó đến 50 nói, lại đến bây giờ 20 đạo. Phía dưới cái kia vô tận đám người mặc dù nói không có mở miệng, nhưng trong mắt đều là lộ ra đầm đặc hy vọng. Vô luận là nhận thức Thanh Lâm, hay là không biết Thanh Lâm, vô luận đối với Thanh Lâm có hảo cảm, vẫn có lấy ác cảm, thậm chí có lấy cừu hận chi nhân, đều tại lúc này, hy vọng Thanh Lâm có thể đạt tới cái kia 1000 trên bậc. Giờ phút này Thanh Lâm chịu tải chính là vô số người hy vọng, bởi vì hắn nếu có thể đạt tới 1000 giai, cái kia đã nói lên, chung quy có người vẫn là có thể đạt tới loại này cấp độ. Giống như là một tòa núi cao, tất cả mọi người chỉ có thể chùn bước, nhưng cuối cùng nhất, có người leo lên đi lên. Cái này là tại nói cho thế nhân, các ngươi cũng có thể có chút gian nan. Yêu Thiên thanh âm trầm thấp, không còn là như trước khi như vậy hay nói giỡn, mà là nghiêm túc lên, tựa như ta trước khi đồng dạng, tuy nói đạp vào bậc thang số lượng bất đồng, nhưng cảm giác hay là không sai biệt lắm. Đến cuối cùng cấp độ, ta đều có loại cảm giác giống như ta nếu là lại phóng ra một bước thiên đạo sẽ đem ta trấn áp mà chết. Phụ thân có thể đi đến nơi đây đã là phi thường đáng sợ, rất khó có người siêu việt. Ta có thể không hy vọng phụ thân có nguy hiểm gì. Thanh ngưng thầm nói, chỉ có chính cô ta minh bạch, chỉ là cái này đạp thiên giai vẫn không thể cho Thanh Lâm mang đến uy hiếp. Chính thức đối với Thanh Lâm có uy hiếp là thiên đạo. Tại một cấp bản đồ thời điểm, Thanh Lâm mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới sẽ có thiên kiếp xuất hiện, đó là thiên đạo một mực đều đang ngó chừng Thanh Lâm. Mà bây giờ Thanh Lâm theo đại địa chí tôn đột phá đến thiên không chí tôn, Thanh ngưng mơ hồ cảm thấy cũng sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Ông tương đương các nàng nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm chỗ đó lại là có vù vù chi âm truyền ra, chỉ thấy hắn thân ảnh đã đi tới 910 đạo đạp thiên trên bậc. Tại đứng vững nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân lập tức bị pháp tắc bao vây. có rầm rầm trầm đục âm thanh theo thanh lâm trong cơ thể truyền ra. Những cái kia hào quang hình như là điên rồi đồng dạng, hướng thanh lâm trong cơ thể toàn chui vào. Ai cũng biết, đó cũng không phải muốn cho thanh lâm hấp thu, hay là muốn đem thanh lâm cho sinh sinh chống đỡ bảo. Nhưng mà, tựu là tại loại nguy cơ này phía dưới, thanh lâm vậy mà lần nữa bước ra ba bước, mỗi một bước đều là 10 đạo đạp thiên giai. Như thế phách lực, sao, như thế đảm lượng, ai có thể so sánh? Thanh lâm tiền bối, là được ngài đi không đến 1000 giai, cũng đủ để tự ngạo, cũng đủ làm cho thế nhân kính nể, để cho ta đợi cam bái. Chú ý an toàn, thanh lâm tiền bối, kích động lời nói không biết theo ai bắt đầu trước. Hô lên, ngay sau đó, tựu là một hồi phô thiên cái địa run rẩy chi âm truyền ra. Cũng không biết thanh lâm có không có nghe được. Tóm lại, tại những lời này rơi xuống nháy mắt, thanh lâm vậy mà lại là đi ra một bước. Một bước này, hắn đứng ở 950 đạo đạp thiên trên bậc. Phốp, tại đứng vững một cái chớp mắt, thanh lâm sắc mặt rồi đột nhiên tái nhợt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Không tốt, yêu thiên đồng tử co rụt lại. Quát, thanh lâm, ta với ngươi so sánh, bất quá là vui đùa mà thôi. Ngươi đã vượt qua ta, làm gì thật tình như thế? Hắn thật sự lo lắng, dù sao mình lúc ấy như thế nào gian nan, hay là có lưu chỗ trống, không có đến thanh lâm loại này thổ huyết tình trạng, liền thanh lâm như thế thực lực đều có thể bị trấn áp sinh sinh nhổ ra máu tươi. Có thể nghĩ, cái kia hào quang chính giữa uy áp, đến cùng đến cỡ nào lớn hơn? Phụ thân, ngài xuống đây đi, thanh ngưng lo lắng hô. Quý Huyền Linh cũng nói, thanh lâm, không sai biệt lắm, không nên ép bách chính mình. Ha ha ha ha, đệ 950 đạo đạp thiên trên bậc. Thanh lâm chợt cười to lên tiếng. Hắn lời nói, xuyên thấu qua thông thiên đường, truyền khắp đệ cửu châu. Đường là mình đi tới, nếu không bức bách, tại sao đột phá? Ta thanh lâm cả đời, rất nhiều đường đều cũng không phải là chính mình muốn đi, nhưng nhất định phải đi, cho nên một mực đều đang ép bách chính mình. Thiên đạo cho ta an bài đường, ta không muốn đi, đã từng là, bây giờ là, ngày sau cũng là. Oanh, vừa mới nói xong, thanh lâm trên người rồi đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên nổ vang. Hắn cước bộ trực tiếp phóng ra, đệ 970 đạo đạp thiên giai. Lúc này đây lại là 20 đạo. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người đôi mắt đều là co rút lại. Thanh lâm lời nói, trong lòng bọn họ không ngừng vờn quanh, không ngừng tiếng vọng. Lần nữa nhìn lại thời điểm, chỉ thấy thanh lâm máu tươi cuồng phun, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Nhưng thân ảnh của hắn nhưng lại đứng thẳng tắp, một đầu tóc tím phất phới không bị trói buộc. Hắn khuôn mặt nâng lên, nhìn xem hư không, tựa hồ là đang cùng cái gì đối kháng. Thiên đạo, người tại ta thành tựu thiên không chí tôn thời điểm, liền cho ta cái này thông thiên đường, không phải là muốn để cho ta bước vào cái này bảy dập sao? Tốt, ta thanh lâm hôm nay tựa như ngươi mong muốn. Rầm rầm rầm, có trầm đục chi âm truyền ra, cái kia hào quang đã triệt để đem thanh lâm ba lô bao khỏa. Tất cả mọi người nhìn không tới thanh lâm thân ảnh rồi, chỉ có thể nhìn đến cái kia đoàn hào quang tại rất nhanh di động. Đệ 980 đạo đạp thiên giai, đệ 990 đạo đạp thiên giai, đệ 1000 đạo, đạt đến, thanh lâm tiền bối, thật sự bước lên 1000 đạo đạp thiên giai. Thanh lâm tiền bối đây là đang đối kháng thiên đạo, đối kháng vận mệnh. Ta thật sự tìm không ra bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thanh lâm tiền bối rồi. Chỉ có thể nói, hôm nay chúng ta có thể chứng kiến một màn này, là luân hồi chính giữa, ngàn trăm vạn năm sở tu đến số mệnh. Xôn xao chi âm, tại lúc này triệt để nổ vang. QC chút chuyện mới.